Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Đây mới là vận mệnh. Có chừng mấy cuối mùa The Voice sống lại cuộc so tài. Hai cái mạnh nhất rút được đồng thời. Giết được thảm thiết đau buồn. Bất kể ai đào thải đều là cái bi kịch. Lý Thiết Trụ ngược lại là dễ dàng. Bất kể rút được ai, ta đều thắng. Bài hát kia có thể giá trị 7 điểm trị số trí lực A. Lý Thiết Trụ tự tin vô cùng. Đảo không phải nhịp điệu hoặc ca từ có nhiều kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cũng không phải là cái gì trăm năm khó gặp tuyệt thế thần khúc. Mà là bởi vì, bài hát này có thể để cho toàn bộ nghĩ đủ phương cách xịt hắn nhân im miệng. Hoàn toàn im miệng, nhưng hắn lựa chọn bài hát này. Có thể không phải là vì thắng. Thậm chí không mang theo một chút nghĩ bậy. Bên cạnh ba cái coi như khẩn trương hư rồi. Hôm nay tình huống này tất cả mọi người đã nhìn ra. Lý Thiết Trụ gần như nhất định lên cấp. Dù là cuối cùng một ca khúc hơi chút phóng hông. Các khán giả cũng sẽ dùng phiếu đem hắn nện vào thập cường. Nói cách khác, ai rút được Lý Thiết Trụ ai bị loại. Cho nên, cho dù mạnh như Justin, cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Càng là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Này một mùa hải ngoại cuộc so tài khu tuyển thủ. Không sẽ ở đây nhi liền đoàn diệt chứ. Cái kia Lâm Tiêu cũng rất mạnh. Đến từ Tây Bộ cuộc so tài khu Lâm Tiêu ngược lại là lạnh nhạt. Dù sao tuổi lớn, tâm tính ổn, ngừng. Lý Thiết Trụ tùy ý nói. Thiếu Hoa sững sờ. Sau đó chưa kịp nói chuyện. Lâm Tiêu lắc đầu cười. Tới cho Lý Thiết Trụ tới một ôm. Quất chúng là hắn, tâm tính, càng mẹ nó ổn, rút được kia hai lời nói. Hắn còn phải vắt hết óc bản cáp mệnh. Bây giờ mà, không muốn lại được, huynh đệ, cố gắng một chút đi lấy tổng quán quân chứ. Lý Thiết Trụ, ngượng ngùng A Lâm ca, buổi tối ta mời khách, thịt nướng. Lâm Tiêu vỗ một cái Lý Thiết Trụ sau lưng, tách ra, bên kia, Justin cùng hai mắt nhìn nhau một cái. Phát hiện đối phương cũng như chút được gánh nặng. Đại đối quyết kết quả rất có ý tứ. Tây bộ cuộc so tài trong vùng chiến. Hải ngoại cuộc so tài trong vùng chiến. Bất kể như thế nào. Hai cái này cuộc so tài khu đều sẽ có nhân lên cấp có người đào thải. Tiết mục tiếp tục tiến hành. Justin cùng nhóm này trước cạnh tranh biểu diễn. Bỏ phiếu từ vị thứ nhất tuyển thủ lên đài bắt đầu. Hai vị tuyển thủ nhận được bỏ phiếu biểu hiện ở màn ảnh lớn hai bên. Thực thì đổi mới số liệu. Kết quả, Justin lấy 50 triệu phiếu đối 40 triệu phiếu. Thu được thập cường tư cách. Sau đó là Lý Thiết Trụ cùng Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu giành trước chàng. Hắn là nhắm đến con mắt hát. Hát xong bài hát kia hàm ý thê lương thời cổ, Sơn Hải ức. Hắn mới mở mắt ra. Quay đầu nhìn lại. Không nhịn được cười khổ. Trước mặt bỏ phiếu số liệu. Lâm Tiêu, 32 triệu phiếu. Lý Thiết Trụ, 79 triệu phiếu. Nói thật, sống lại cuộc so tài một vòng cuối cùng. Thật không phải so với nghệ thuật ca hát cái gì. Liền mẹ nó mới vừa nhân khí. Lý Thiết Trụ cũng có chút kinh ngạc. Ta còn không biểu diễn đâu rồi. Vì sao lại có nhiều người như vậy bỏ phiếu? Được rồi. Rất tốt hát bài hát này. Không thể cô phụ các khán giả ủng hộ. Thiếu Hoa tiếc rẻ đưa Lâm Tiêu thối lui. Nói, mặc dù trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng ta vẫn phải nói thật đáng tiếc. Lâm Tiêu là một vị rất ưu tú ca sĩ. Cá nhân ta thích vô cùng hắn tiếng hát. Bất quá, trận đấu chính là trận đấu. Cho nên, để cho chúng ta hoan nghênh vị cuối cùng cạnh tranh biểu diễn tuyển thủ. Hắn là... Hiện trường người xem cùng kêu lên hô to. Lý Thiết Trụ, ở trong tiếng hoan hô. Lý Thiết Trụ từ từ đi lên trên đài. Nhìn một chút mặt bên phụ trách phát ra MV, lão sư. Giơ tay lên tỏ ý hắn trước hết chờ một chút. Sau đó, Lý Thiết Trụ mặt ngó người xem. Ngạch, bài hát này không có trời cao biển rộng viết được rồi. Nhưng ta càng thích nó. Linh cảm đến từ 4 ngày nhìn đằng trước đến thứ nhất TV tin tức. Nhưng là mấy ngày nay, ở môn hộ website, video website, những đài truyền hình khác, ta cũng chưa nhìn thấy qua cái tin tức này in lại hoặc là duyên truyền. Ta cảm thấy được không nên như vậy. Cho nên, Lý Thiết Trụ nhìn cái kia tin tức. Tâm tình chập chờn, kích thích hệ thống bắn ra bài hát này. 5 điểm là mua bài hát giá cả. 2 điểm là đoàn phiến giá cả. Rất đắt, Lý Thiết Trụ một giây đồng hồ cũng không do dự. Lúc này, vô cùng nghiêm túc Lý Thiết Trụ. Để cho các khán giả cảm giác kinh ngạc. Thậm chí không quá thích, Lý Thiết Trụ cũng không để ý. Cho nên, ta hiện tại đem bài hát này chia sẻ cho mọi người. Bản kỳ chủ đề là vận mệnh. Ta nghĩ, không có bài hát kia so với cái này một bài càng gần sát cái này chủ đề. Lớn như vậy giọng, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Thậm chí đã có người bắt đầu tính toán. Bài hát này nếu như hơi chút bình thường một ít làm như thế nào phun. Nói xong muốn nói chuyện, Lý Thiết Trụ mới đối mặt bên dựng lên cái ok thủ thế. Hiện trường ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống. Màn ảnh lớn chậm rãi sáng lên. Ồ, các khán giả kinh ngạc hơn. Cái này MV, hắn lại là một truyện tranh. Còn có chút manh manh đát yêu. Nhạy cảm Miêu đột nhiên liền chua xót rồi. Nhìn trước mặt ngồi thỏ đập liếc mắt. Lòng nói, dựa vào cái gì là thỏ? Không phải Miêu tử. Tùng Trúc Nhi vui một chút. Yêu a, tiểu bạch thỏ thật là đáng yêu. Miêu, thỏ đập không có chút nào dễ thương. Trên màn ảnh, hai con thỏ khoác màu trắng áo khoác ngoài nằm ở trong tuyết. Một cái thỏ nắm một cái tuyết ăn. Bên kia trong tuyết té một tấm gỗ bảng hiệu. Trên đó viết, vĩ tuyến 38. Chớ bảo là không báo trước cũng thỏ bên trên trong hình. Mấy con cước nha đạp lên tấm bảng gỗ. Ai tầm hoàn mỹ bạch đầu ưng mang theo nghiêu nghiêu. Hùng kê, cây gậy đợi ăn bữa trưa thịt hộp. Nhìn đến đây, Miêu sẽ không ghen tị. Nguyên lai không có gì máu cho ám chỉ. Đây là rất chính một ca khúc. Thỏ chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ là ngụ ý thỏ không nói võ đức nóng nảy cắn người. Miêu tử quả thật không quá thích hợp. Tùng Trúc Nhi bĩu môi một cái. Trong đầu nghĩ, nguyên lai không phải khôi hài ca khúc a. Thật đáng tiếc, các khán giả này thời điểm đều hiểu bài hát này là hát cho người nào. Quả thật a, bình tĩnh mà xem xét. Không có so với cái này càng dán vào bản kỳ chủ đề. Không chỉ là một người vận mệnh, mà là quan hệ đến hơn 1 tỷ người trăm năm vận mệnh. Đây mới là vận mệnh. Tân Trung Hoa dựng nước cuộc chiến, càng là lập uy cuộc chiến. Khí thôn vạn dặm như hổ, đạn mạc càng là trương dương. Ta bất kể Lý Thiết Trụ hát thành cái dạng gì. Hôm nay, Lý Thiết Trụ phải nghiêu bức. Quả thật, ta xem qua cái kia tin tức. 4 ngày trước, đài truyền hình Trung ương, những internet đó truyền thông, lại một cái nói chuyện này nhân cũng không có. Cam, đây là đời ta bái kiến cực kỳ có bức cách một câu nói. Chớ bảo là không báo trước vậy. Lần trước nghe được câu này, ta mới 10 tuổi, năm nay cũng 30 rồi. Lần trước là 20 năm trước đưa cho Lý Đặng Thối. Không biết chết thẳng cẳng huynh sửa đổi được. Thế nào, nghe nói ở Tây Bắc loại cây muối thụ. Cây muối thụ còn đi tương đương, trí kính. Ta cảm giác sẽ bị hát khóc. Tự tin điểm, khả năng đợi không được Lý Thiết Trụ bắt đầu hát ngươi lại khóc. Rơi lệ, anh hùng thiên cổ. Trung Hoa vạn tuế, trong màn ảnh, bạch đầu ưng đột nhiên tan vỡ. Bữa trưa thịt ném một cái, ôm đầu kêu gào, lão tử đều ăn rồi 1 tuần lễ bữa trưa thịt hộp rồi. Ta muốn ăn thịt nướng. Tiểu đệ, lão đại, tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút, ưng tương, cho ta ăn thịt nướng. Cho ta ăn thịt nướng. Trong tuyết, hai đôi thỏ lỗ tai lắc lắc, một con thỏ nước miếng chảy xuống. Một con khác nói, không phải chảy nước miếng sẽ đông lại. Thỏ lau sạch nước miếng gật đầu. Ừ, ai, thân, người nước mắt đông lại rồi. Này con thỏ hai hàng nước mắt cống đến bền chắc. Nói, à, không cần để ý những chi tiết này. Khoảng cách phát động công kích còn có thời gian bao lâu? Nước miếng thỏ nhìn đồng hồ tay một chút. Ừ, còn có 4 giờ, nước mắt thỏ. Chú ý ẩn núp, giải quyết được, nước miếng thỏ, ừ, hiện trường người xem mới vừa đỏ cả vành mắt, lại đột nhiên bị này hai con thỏ đáng yêu lật, ta ngửa bài, Bài hát này ta muốn nhiều thủy một hai chương. Xuống cất giữ ta cũng nguyện ý. Này bản tiểu thuyết, cũng là bởi vì bài hát này tới linh cảm. Đoạn này ta xem 10 lần khóc 10 lần. Coi như là trí kính đi. Cũng coi là phổ cập. Bây giờ rất nhiều tuổi trẻ hài tử không biết bộ này truyện tranh. Càng không hiểu kia chàng chiến tranh giá trị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.